Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, Tiểu Mã Ca Nhãn Thần. Ha ha ha, Doãn tổng ngươi quá quá khen. Quy chế áp thượng tuyến đến nay mới có hơn 2 tháng, hiện tại vẫn chỉ là một cái tân sinh sản phẩm, còn cần càng thêm cố gắng mới được. Đối mặt Doãn Minh Sơn khích lệ, Hứa Chiết cười trả lời: Bất quá ta tin tưởng tại xã giao lĩnh vực phương diện, WeChat sẽ chiếm lĩnh càng lớn thị trường, thậm chí người tương lai tay số 1 cũng không phải không có khả năng. Một cái tiết mục kết thúc, tiết mục mới còn chưa bắt đầu. Hứa Chiết cùng Doãn Minh Sơn thừa dịp đoạn này thời gian nghỉ ngơi tâm sự, lẫn nhau nâng hơn mấy câu. Nhưng cùng hai người bọn họ chuyện trò vui vẻ khác biệt, ngồi tại Hứa Chiết phải hậu phương cách đó không xa Tiểu Mã Ca, hiện tại tâm tình coi như không phải tốt như vậy. Hắn không phải Doãn Minh Sơn, đối với Hứa Chiết bàn kia những người khác cũng không biết, không rõ ràng Hứa Chiết đến cùng là lấy thân phận gì tới. Tiết mục cuối năm chính thức trước khi bắt đầu, đang dùng cơm thời điểm Hứa Chiết nói mình không phải định trợ thương. Tiểu Mã Ca thật đúng là tin, bởi vì hắn cũng biết rõ hàng năm cũng có các ngành các nghề gương mẫu cùng bắt chước nhân vật được thỉnh mời đến đây quan sát tiết mục cuối năm. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hứa Chiết là bởi vì một mét đổi một gạo hoạt động lấy được rất tốt thành tích, cho nên mới được thỉnh mời tới. Hứa Chiết nói cũng là ý tứ như vậy, nhưng nhìn xong cái này 10 cái tiết mục, hắn mới rõ ràng chính mình nguyên lai lại một lần bị Hứa Chiết cho đùa nghịch. Vừa rồi tại ăn cơm thời điểm, hắn liền bị Hứa Chiết mịt mờ khinh bỉ một lần. Hiện tại phát hiện đối phương vậy mà tại tiết mục bên trong cũng đưa lên nhiều như vậy quảng cáo, Tiểu Mã Ca trong lòng trong nháy mắt liền thận trọng lên. Trách không được Hứa Chiết vị trí so với hắn gần phía trước. Theo vừa rồi những này tiết mục bên trong quảng cáo đến xem, Hứa Chiết thủ bút so với hắn phần lớn, tài trợ kim ngạch chí ít tại 5.000 vạn trở lên. Cái này tiết mục cuối năm mới tiến hành một nửa, đằng sau còn không biết rõ có hay không quảng cáo đầu nhập. Thậm chí cuối cùng kim ngạch hơn 100 triệu cũng là rất có thể. Nghĩ đến tự mình vài ngày trước chỉ là suy nghĩ nhiều tranh thủ 1.000 vạn tuyên truyền tài chính, cũng cùng ban giám đốc giải thích thời gian rất lâu, Tiểu Mã Ca cũng cảm giác được rõ ràng chênh lệch, trong lòng phi thường không công bằng. Cùng lúc đó, Tiểu Mã Ca cảm giác được WeChat uy hiếp lớn hơn. Chim cánh cụt bước kế tiếp vô cùng cần thiết làm được chính là thoát khỏi khấu trừ cản tay, phát triển ra thuộc về chim cánh cụt xã giao lĩnh vực. Lúc đầu WeChat hẳn là một cái tốt nhất dự án, nhưng bởi vì tự mình nhất thời không có chú ý, cự tuyệt Trương Hiểu Long. Kết quả Trương Hiểu Long ngày thứ hai liền cùng mình từ chức. Có thể nói WeChat chính là mình thân thủ bị mất rơi, cũng là Hứa Chiết ở giữa tiệt hồ mới mất đi. Không có Hứa Chiết ở giữa nhúng tay lời nói, WeChat khẳng định sẽ là chim cánh cụt chiến hạm bên trong trọng yếu nhất một bộ phận. Lại nói nhân sinh tam đại hận, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, đoạn người tài lộ, Hứa Chiết hành động, cùng đoạn hắn tài lộ cơ hồ không có gì khác biệt. Bất quá Tiểu Mã Ca đối Hứa Chiết là có địch ý, vẫn còn không có đến loại kia sinh tử mối thù hoàn cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hai người hiện tại tình huống đã là số mệnh cừu địch, tuyệt không có khả năng lại có bất luận cái gì làm dịu cơ hội. Sau đó hắn không chỉ là muốn phát triển tự mình, còn phải đặt vào Hứa Chiết cho hắn chơi ngáng chân mới được. Hứa Chiết bên này mới vừa kiếm được tiền chục tỷ, trong tay dòng tiền có thể xưng kinh khủng. Nếu như muốn cho chim cánh cụt tìm phiền toái lời nói, kia chim cánh cụt về sau coi như phiền phức. Nghĩ đến cái này, Tiểu Mã Ca dùng một loại phi thường phức tạp nhãn thần nhìn về phía Hứa Chiết, ánh mắt bên trong có đề phòng. có kiêng kỵ, còn có nồng đậm địch ý. Phía dưới cái tiết mục này, coi như có ý tứ, là tùy theo đồng hồ nổi tiếng diễn nghệ thuật nhà quốc gia một cấp diễn viên Thái Minh Thái lão sư mang đến. Nghe được người chủ trì giải thích, Tiểu Mã Ca cũng không lo được lại nhìn về phía Hứa Chiết. Vội vàng đưa ánh mắt chuyển rời đến phía trước sân khấu cùng trên màn hình lớn. Sau đó cái tiết mục này, thế nhưng là bọn hắn chim cánh cụt tài trợ. Lần này bọn hắn chim cánh cụt cái tài trợ 3.000 vạn. Nhưng trừ 1.000 vạn là nhường hắn lộ cái mấy lần mặt bên ngoài. Cái khác 2.000 vạn cũng toàn bộ tài trợ tại cái này a tiết mục bên trên. Mặc dù so ra kém Hứa Chiết loại kia lớn đầu tư vốn, rộng rãi tung lưới nhiều mò cá biện pháp, nhưng chỉ tập trung ở một cái tiết mục bên trong, xuất hiện số lần khẳng định nhiều rất nhiều. Nói không chừng có thể thu được tốt hơn tuyên truyền kết quả đây. Năm ngoái Forbes không phải liền là dạng này, không tốn bao nhiêu tiền lại cho Forbes mang đến to lớn nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích. Một bên khác, Hứa Chiết cũng tại say sưa ngon lành nhìn xem tiết mục. Thỉnh thoảng cầm lấy trên bàn đường cát quýt ăn vài miếng. Cũng không có đặc biệt để ý hình tượng. Hắn tới đây, lớn nhất mục chính là vì gặp mặt phía trên đại lão. Hiện tại gặp cũng đã gặp. Không cần thiết giống những người khác như thế, thẳng tắp ngồi không nhúc nhích, sợ ảnh hưởng đến tự mình hình tượng, giống trên bàn chuẩn bị kỹ càng hạt dưa bánh kẹo nước lọc loại hình. Rất nhiều người cũng là đụng cũng không động vào, liền sợ người ta cảm thấy mình chưa thấy qua việc đời. Hứa Chiết đối với cái này cũng không để ý, lần ngồi xuống này chính là mấy giờ, ai còn không có điểm khát nước nhàm chán thời điểm. Trước khi trùng sinh Hứa Chiết không có nhìn qua năm nay tiết mục cuối năm, cho nên hiện tại cũng không có xem lần thứ hai cảm giác. Mới mẻ cảm giác 10 phần, gặm lấy hạt dưa, Hứa Chiết nhiều hứng thú nhìn xem mới mở bắt đầu tiểu phẩm tiết mục. Thái Minh lão sư cơ hồ là hàng năm tiết mục cuối năm tất đến khách quý một trong. Tiết mục chất lượng cũng đều phi thường không tệ. Ngay tại biểu diễn cái này tiểu phẩm tiết mục gọi là Tân Phòng. Giải thích là Thái Minh, nữ nhi, sinh ở thành thị, nhưng lại tìm một cái nông thôn bạn trai. Nam hài phụ thân là tại nông thôn chăn heo, không có tiền trong thành cho nhi tử mua nhà cưới vợ. Thái Minh nữ nhi liền cùng bạn trai thông đồng tốt, mượn một cái phòng ở đến lừa dối Thái Minh, hy vọng có thể đem hắn lừa dối đi qua. Đồng ý tự mình cùng bạn trai hôn sự. Cái này tiểu phẩm trực kích xã hội mẫn cảm chủ đề. Tại xã hội bây giờ, giữa nam nữ kết hôn mua phòng ốc là một cái nhường rất nhiều người đau đầu chủ đề. Chừng 20 nam nữ trẻ tuổi, phần lớn đều là mới vừa đại học tốt nghiệp, hoặc là tiến vào xã hội thời gian không dài, lấy bọn hắn thu nhập muốn mua nhà là rất khó rất khó. Đại đa số người mua nhà đều muốn dựa vào phụ mẫu ủng hộ mới được. Nhưng nếu như phụ mẫu không có điều kiện kia lời nói, bởi vì phòng ở vấn đề thậm chí có thể gây nên nhất đoạn tình cảm vỡ tan. Xem tiết mục mở đầu, Hứa Chiết liền minh bạch cái tiết mục này là đang giảng giải cái gì. Trong lòng hơi có chút cảm xúc. Trước khi trùng sinh tự mình cũng là bởi vì trong nhà mua không nổi phòng ở, mà phi thường đại nam tử chủ nghĩa cùng Tô Tử Thiến chia tay. Chính là không muốn liên lụy nàng, nhưng ở hắn làm ra quyết định thời điểm, nhưng không nghĩ qua quyết định này có phải hay không Tô Tử Thiến muốn xem đến. Có lẽ Tô Tử Thiến cùng Thái Minh, nữ nhi, trong lòng cho rằng có tự mình địa phương mới là nhà. Mà phòng ở chỉ là một cái ở địa phương đâu. Lúc ấy Hứa Chiết không nghĩ nhiều như vậy, làm ra rất không thành thục quyết định, cũng làm cho hai người cũng vì vậy mà có phần bị tổn thương. Cũng may hiện tại hết thảy cũng cải biến, hai người tình cảm cũng trở về đến lúc ban đầu thời điểm. Bất quá không đợi Hứa Chiết cảm xúc bao lớn sẽ, lập tức nghe được một cái quen thuộc chữ, lực chú ý một lần nữa trở lại trên võ đài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.